Ôn nhu nộ tướng công, chương 8, góc truyện audio.com. Bởi vì lo lắng lão bà không quen với cái rét căm căm của phương Bắc, Phó Thanh Dương nguyên tính trước khi trời lạnh đóng băng sẽ về Trung Nguyên, nhưng mà lại xảy ra tình huống ngoài dự tính khiến hắn không thể không thay đổi kế hoạch. Thanh ca, Lâu Thấm Du vừa khóc vừa cười chạy về phía Phó Thanh Dương đang thảo luận cùng bằng hữu người Mông Cổ. Bất chấp có quấy rầy bọn họ hay không, nàng trực tiếp nhào vào lòng Phó Thanh Dương, Thanh ca ta thật vui vẻ lắm. Sao vậy, thấy nàng chảy nước mắt, Phó Thanh Dương nhất thời lại hoảng lên tay. Chân bối rối, ta có rồi, Lâu Thấm Du cười đến vui sướng, lệ cũng rơi xuống nhiều hơn. Chúng ta, cuối cùng có hài tử rồi. Hài tử, Phó, Thanh Dương kinh hô, mừng như điên. Thật sự có sao, phải, Lâu Thấm Du lau nước mắt gật đầu mạnh. Tháng trước nguyệt sự của ta không? Có đến, Lạp Lan Tát cũng nói ta có dấu hiệu mang thai, khẳng định là có. Rồi, thật sự có, Phó Thanh Dương lẩm bẩm nói, trong khoảng thời gian ngắn lại cảm thấy mờ mịt. Không biết làm gì, vậy, sau này nàng không được tự cưỡi, ngựa cưỡi chung với ta được rồi. Còn có, không được cùng Tuyết Vụ vừa, chạy chơi vừa nhảy múa. Sau đó, còn chưa nghĩ ra phải hạn chế. Lão bà cái gì, hai cánh tay vừa trắng vừa mềm kia của lão bà đã gắt gao khóa. Chặt lại thắt lưng của hắn, tựa vào trước ngực hắn nỉ non. Thanh ca chàng, thấy sao, ta thật vui vẻ, thật hạnh phúc đến mức muốn bùng nổ. Được, ta biết rồi, Phó Thanh Dương vuốt ve lưng của nàng trấn an như, đang dỗ dành tiểu hài tử, nếu nàng mang bầu chạy đi chạy lại cũng không, tốt lắm, chúng ta ở đây cùng bọn họ mừng năm mới đi. Tập tục mừng năm mới của bọn họ cũng rất thú vị, đợi sau khi tuyết tan rồi chúng ta sẽ trở về, được. Không, đều nghe lời chàng, Thanh ca, Lâu Thấm Du mềm mại nói. Thế là bọn họ tạm thời ở lại Mạc Bắc, ở đây băng thiên tuyết địa, trời đông giá rét, tuy lạnh đến nỗi thở ra hơi thở cũng muốn kết băng, nhưng Lâu Thấm Du vui vẻ vô cùng, bởi vì tuyết, ta chưa từng thấy qua tuyết nha, thật là giống y hệt tiểu hài tử, Phó Thanh Dương than thở, lại vẫn phủ thêm áo choàng da lông cho nàng, mang nàng ra khỏi lều xem tuyết rơi, cũng thật cẩn thận bảo hộ nàng. Mà con chó nhỏ kia của nàng, Tuyết Vụ, này cũng đã choai không? Còn nhỏ nữa thích chạy tới chạy lui trên tuyết, nhất là cùng thi chạy với nữ chủ nhân, nàng nữ nhân này, sao nói mà không chịu nghe lời, không được chạy tới chạy lui cùng Tuyết Vụ. Nữa, Phó Thanh Dương tức giận thoá mạ, được thôi, thực xin, lỗi mà, Lâu Thấm Du chột dạ giải thích, Tuyết Vụ tự mình, đi tìm Bạch Yên chơi đi. Phó Thanh Dương phất phất tay, Tuyết Vụ lập tức, ngoan ngoãn đi tìm Bạch Yên, nói ra cũng kỳ lạ, Phó Thanh Dương chẳng những tinh thông về ngựa, ngay cả con chó nhỏ cũng rất thuần. Phục Tuyết Vụ mặc dù là do Lâu Thấm Du nuôi, nhưng nàng chỉ biết cho nó ăn no. Rồi cùng nó đi dạo chơi khắp nơi. Vẫn là Phó Thanh Dương nhìn xem nhịn không nổi, thừa dịp nàng nghỉ ngơi, bắt Tuyết Vụ đến một bên dạy dỗ huấn luyện nó. Không được cắn người, cắn ngựa, cắn cái nọ cái kia. Muốn cắn thì tự cắn chính mình, hoặc là kêu tới là phải mau mau chạy tới, nếu kêu cút đi thì phải dùng tốc độ nhanh nhất biến mất đi ngay. Mà Tuyết Vụ mặc dù là nhỏ nhất, yếu nhất trong đám huynh đệ tỉ muội, nhưng lại là thông minh nhất, được. Góc truyện audio.com, huấn luyện tốt làm cho người ta tưởng nó nghe hiểu được tiếng người. Muốn làm tốt hay không, thì phải thật sự nghe hiểu được. Có uống thuốc nhỉ, ca đưa đúng hạn hay không? Phó Thanh Dương kéo nàng, trở về cẩn thận ôm nàng vào lòng. Lâu Thấm Du lập tức tựa vào lòng hắn không, muốn rời xa, giống như con mèo nhỏ, thỏa mãn cọ sát làm nũng. Không có ta đều là... Uống trước hạn 2 ngày, khỏi phải sợ không cẩn thận để quá hạn. Ừ, tốt lắm, bên ngoài lạnh đòi mạng như vậy, không biết có cái gì mà xem, vào trong đi. Thôi, mặc dù chỉ mới hơn nửa tiếng đồng hồ, Lâu Thấm Du cũng không được phép ra ngoài chơi tuyết, nhưng nàng không biết phải làm gì để giết thời gian. Phó Thanh Dương bận rộn, chọn giống ngựa để lai cho bằng hữu Mông Cổ, còn nàng lại theo thê tử của những vị bằng hữu Mông Cổ kia học cách vắt sữa ngựa ủ rượu, lại bắt chước người Mông Cổ làm một ít đồ vật này nọ, đem ra lông ra công chế thành thảm hoặc màn lều. Chuẩn bị ở cử, tháng 2 năm mới cuối, cùng tuyết cũng bắt đầu tan, nhưng mãi đến đầu tháng 3, Phó Thanh Dương mới quyết định quay về Lục Ánh Sơn Trang. Lúc này, bụng của Lâu Thấm Du đã rõ ràng nhô hẳn ra, Phó Thanh Dương quay đầu nhìn trái, nhìn phải một hồi, rồi lại chống cằm suy nghĩ, sau đó trịnh trọng lắc đầu. Không được cưỡi ngựa, vẫn nên ngồi xe ngựa đi. Phó Thanh Dương điều khiển xe ngựa, Bạch Yên và Mặc Giả cùng chạy theo sau xe ngựa Tuyết Vũ ở trong. Xe với Lâu Thấm Du nên nàng cũng đỡ nhàm chán, hơn nữa không biết là vô tình hay cố ý, Phó Thanh Dương chọn lộ trình đường về khác hẳn với lúc đến, ven đường nếu gặp phải thành trấn hoặc hội chợ chùa chiền nào có vẻ náo nhiệt hắn sẽ tìm lý do ngủ lại, nói là nàng không thể chịu đựng mệt nhọc nhưng rồi lại tự mâu thuẫn nói muốn dẫn nàng đi một chút, các nơi, đại tẩu nói, đi, nhiều một chút tốt cho phụ nữ có thai, đây là lý do của hắn. Phải, Lâu Thấm Du mím môi cười thầm, thế nào, nàng nhất định sẽ thích chỗ này, vào xem đi. Đó là một gian thư phòng, không lớn, nhưng nồng đượm mùi mực, giá sách được sắp xếp chỉnh tề, còn có một bên vách tường treo đầy những bức họa, Lâu Thấm Du nhất thời kinh hô vui sướng. Hư, Phó Thanh Dương dẫn đầu, đi vào, lão bản sau quầy lập tức cung kính đón chào. Tam gia, mau, đem tất cả những thứ tốt nhất ra bàn cho lão bà của ta xem. Lão bản nghe thấy kinh ngạc liếc Lâu Thấm Du một chút, dạ tam gia, chỉ chốc lát sau, lão bản nơm nớp lo sợ ôm ra 20-30 quyển sách còn có hơn 10 cuộn tranh. Toàn bộ để trên bàn trước mặt Lâu Thấm Du, Lâu Thấm Du vừa nhìn qua đã mừng như điên, thiếu chút nữa rơi lệ, cái này, tất cả đều là bút tích bản gốc cả tam phu nhân, quả thật là bút tích bản gốc sao, Lâu Thấm Du kinh hô thật cẩn thận nâng lên một bản. Thoáng chốc lại kinh hỉ kích động lên, toàn tập đoạn trường từ của UT, cư sĩ, cái này, này, này, ta tưởng bản gốc của bà không có lưu, truyền đến nay, tam phu nhân thích, UT cư sĩ, vậy, lão bản cười lấy ra một bản khác phía dưới, có, lẽ ngài cũng sẽ thích bản này, văn tập của Dịch An, cư sĩ, Lâu Thấm Du tưởng chừng, như hét toáng lên, Phó Thanh Dương nhịn không được bịt lấy lỗ tai, chịu không? Nổi lắc đầu, bỏ đi ra ngoài thư phòng, tùy ý lão bà kinh thiên động địa. Nhưng trời lệch đất trong thư phòng, còn mình nhàn nhã nhàm chán ngồi bên ngoài huấn luyện Tuyết Vũ, ngồi xuống, nằm xuống, đứng lên. Một lúc sau, hắn quay đầu, góc chuyện audio.com, lại đã thấy Lâu Thấm Du ngồi trong đó trên mặt ra vẻ khó nghĩ, cầm lên quyển sách này, rồi lại cầm lấy quyển họa kia, nhìn bên trái, nhìn bên phải, nhìn thư và họa trong quầy, không biết như thế nào cho phải. Lão bà, nàng đang làm gì vậy, ta biết những thứ này rất quý, ta chỉ có thể chọn một. Lâu Thấm Du không chút để ý nói, còn đang mãi đọc sách bên trái, xem họa bên phải, phía dưới cũng bày la liệt những quyển sách và bức họa, mỗi quyển mỗi cuộn đều là bảo bối, thật sự rất khó quyết định, nhưng lại không biết chọn cái nào là tốt nhất. Không cần phải chọn, Phó Thanh Dương đi đến cạnh người nàng, đây là cửa hàng của Lục Đệ, thích cái gì cứ lấy cái đó. Đang lẳng lặng chìm đắm trong thư và họa, đột nhiên Lâu Thấm Du quay đầu lại. Gì, nhưng, không phải chàng nói Lục Đệ là Đào Quảng, đó là gia nghiệp, còn cửa hàng này, Phó Thanh Dương chìa xuống, là đam mê của hắn. Thì ra là thế, vậy, Lâu Thấm Du lẩm bẩm nói, quay lại tiếp tục xem bên trái một chút. Rồi lại xem bên phải một chút, vẻ mặt càng lúc càng hưng phấn. Ta thật sự, có thể chọn nhiều thứ, không cần chọn, thích thì mang tất cả đi. Cái nào ta cũng thích hết, không phải nàng tham, thật sự không phải, mà là toàn bản gốc bút tích, thật có tiền cũng mua không được à, lúc trước nàng muốn mua loại bản gốc bản thật như thế này, nhưng nương nói đó là lãng phí tiền không cho nàng mua, cho nên nàng chỉ có thể thưởng thức trong cửa hàng, giờ vất vả lắm mới có thể có được, không phải nàng tham, thật sự không phải. Thì ra, lão bà là một con mọt sách, còn có cái kia nữa. Nàng đang chỉ là mấy bức họa đang treo trên tường, mấy bức họa này kết cấu ngắn gọn, tươi mát nhàn đạm. Ngay cả nét bút trong hào phóng có ôn nhã, không câu nệ lề luật, trong họa có ý thơ, quả là một nhân tài trong giới văn nhân nhã sĩ, nàng vừa liếc mắt thấy đã chú ý ngay. Phó Thanh Dương liếc nhìn, lạc khoản một cái, nàng chọn đều là những bức họa của Lục Đệ thôi. À thật sao, sau khi chúng ta về nhà thì kêu Lục Đệ vẽ cho nàng đi. Ừ, được, lại lên đường, Lâu Thấm Du dường như đều giúp trong xe ngựa đọc sách, vẻ mặt đầy chân quý trước những trang sách tuy cũ kỹ nhưng được bảo tồn vô cùng cẩn thận, si ngốc mê mệt đắm chìm trong thế giới sách hơn nửa ngày. Nữ nhân, Phó Thanh Dương mãnh liệt lắc đầu, buông màn xe xuống, xoay người lại, nắm dây cương điều khiển hai con ngựa phía trước bắt đầu di chuyển, nhưng vẫn rất cẩn thận không cho xe đi quá nhanh để tránh gây trở ngại đến việc đọc sách của lão bà. Mà Tuyết Vũ thì nằm sấp một bên, cối đầu lên đùi hắn ngủ gà gật. Đầu mùa xuân tuy có chút lạnh, nhưng gió nhẹ thổi đến thấm vào tận phế phổi, thật thoải mái vô cùng. Vì bọn họ trên đường về, cước trình thong thả chậm rãi tựa hồ như du sơn ngoạn thủy, nên không biết Lục Ánh Sơn Trang đã sớm náo loạn, sắp diễn ra một cuộc thay đổi chiều. Đại, ngươi nói vậy là có ý gì? Lục Phù Dung chấn kinh, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâu Nguyệt Lan, trăm lần triệu lần cũng không ngờ thứ nữ mà bà tưởng sẽ là phụ tá tốt nhất cho trưởng nữ trong tương lai, lại cũng có dã tâm tranh giành với đại tỷ. Ta nói là ta thích, hợp làm trang chủ của Lục Ánh Sơn Trang hơn so với đại tỷ. Lâu Nguyệt Lan kiều mị, liếc mắt nhìn vị tân hôn phu đang đứng kế bên, hải đi ta hải nhị thiếu gia của. Góc chuyện audio.com, Tùng Giang Phủ Hải Gia, hắn nói với nàng, hắn nguyện ý đến Lâu Gia ở rể chỉ. Cần nàng đồng ý gật đầu, hắn sẽ dốc hết toàn lực giúp nàng ngồi lên ngai trang chủ của Lục Ánh Sơn Trang. Bởi vậy sau khi Lục Phù Dung trở về trang, Hải Gia liền phái người đến Lục Ánh Sơn Trang cầu hôn, không đến 2 tháng sau hai người sẽ thành thân. Nhị thiếu gia của Hải Phủ, một trong võ lâm thế gia hiện nay, có người có bối cảnh ưu việt như thế ở rể. Lục Phù Dung đúng là cầu còn không được, tất nhiên không hề phản đối. Ai ngờ bọn họ vừa thành thân chưa được nửa tháng, hai vợ chồng đã đến khuyên gian, mẫu thân, về hưu, non để an hưởng tuổi già, chức vị trang chủ nên giao lại cho Lâu Nguyệt Lan, còn Lâu Nguyệt Sương thì gả đi ra ngoài sẽ thích hợp hơn. Nếu ta không đồng ý, thì sao? Lục Phù Dung nghiến răng nghiến lợi hỏi. Không đồng ý, Lâu Nguyệt Lan lạnh lùng cười. Không đến phiên ngài đồng ý hay không đâu. Nương à, ngài và đại tỷ tiểu muội đều đã trúng độc, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Sao ngươi biết? Lục Phù Dung kêu lên sợ hãi, Tư Lự ngẫm nghĩ rồi biến sắc. Chẳng lẽ là ngươi, vô độc bất trưởng, phu, đây không phải do ngài dạy, sao? Lâu Nguyệt Lan gợi ý, nếu ngài có thể hạ thuốc đối với tam muội để khiến nàng không thể mang thai, tại sao ta lại không thể hạ độc đối với bọn người của ngài? Ta là vì Lục Ánh Sơn Trang của chúng ta. Chấm, Lục Phù Dung cãi lại một cách hợp tình hợp lý, ta cũng vì Lục Ánh Sơn Trang của chúng ta vậy. Lâu Nguyệt Lan ngạo nghễ nói, Lục Ánh Sơn Trang đổi trang chủ mới có thể có tiền đồ huy hoàng. Ngươi, ngươi, Lục Phù Dung tức giận đến nói không ra lời. Để ta xem, ngày 2/13 tháng này chính là ngày tốt, đến đó thỉnh nương hãy chính thức truyền lại địa vị trang chủ cho ta đi, đừng kéo dài thời gian nữa, hiểu chứ? Lâu Nguyệt Lan ngang nhiên ngồi lên chiếc ghế trang chủ tại chính sảnh, làm ra vẻ như nàng đã là trang chủ của Lục Ánh Sơn Trang. Còn nữa, tốt nhất ta cảnh cáo ngài trước một chút, chất độc mà ngài và các tỷ muội đây chúng phải, đó là kịch độc gia truyền của nhà mẹ ruột ta, ngay cả đường môn cũng giải không được, cho nên ngài cũng đừng phí sức muốn chạy trốn ra khỏi trang rồi đi cầu cứu. Nếu các ngươi chạy quá xa, cho dù có muốn giải độc cho các ngươi cũng không được, vậy sẽ hối hận không kịp đó. Nói một cách khác, ba mẹ con Lục Phù Dung và Lâu Nguyệt Sương, Lâu Tuyết Du đều bị giam lỏng. Một lát sau, mẹ con ba người bà đã bị thỉnh đến trong tầm phòng của trang chủ nghỉ ngơi. Lục Phù Dung và Lâu Nguyệt Sương, Lâu Tuyết Du chỉ biết nhìn nhau cười khổ, hoàn toàn thúc thủ bó tay. Ta đã sai lầm rồi. Sao? Lục Phù Dung thấp giọng, nương, Lâu Nguyệt Sương thật sự không biết nên an ủi bà làm sao. Nhị thì thật là gian trá, Lâu Tuyết Du căm giận nói. Lục Phù Dung thở dài, bắt đầu thật sự hối hận, ta tưởng vậy là để bảo vệ Lục Ánh Sơn Trang, ngược lại dẫn sói vào nhà, tên hải đi ta kia thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, mà Nguyệt Lan lại làm người ta quá đau lòng a, chỉ sợ. Lâu Nguyệt Sương trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, là hải gia muốn nuốt luôn Lục Ánh Sơn Trang. Cái gì? Lục Phù Dung kinh ngạc nói, Tùng Giang Phủ Hải Gia trên giang hồ thanh danh lớn như vậy, có cần thiết phải nuốt luôn Lục Ánh Sơn Trang chúng ta hay không? Có lẽ bọn họ cảm thấy còn chưa đủ lớn. Sao, nương, ngài không để ý sao? Bốn đứa con trai của Hải Gia tên chia ra là Hải Đi Duy, Hải Đi Ta. Góc chuyện audio.com, Hải Đi Độc, Hải Đi Tôn, Duy Ngã Độc Tôn. Lâu Tuyết Du bật thốt ra. Lâu Nguyệt Sương gật đầu. Duy Ngã Độc Tôn, dã tâm xưng bá võ lâm của Hải Gia thực rõ ràng. Chỉ bằng mấy tên ẻo là kia sao? Lục Phù Dung cười nhạt nói. Trong chốn giang hồ ai ai cũng biết Hải Đại Thiếu Gia là một người bán nam bán nữ, ẻo là nhăn nhó, muốn vỗ mông tự nhận mình thiên hạ đệ nhất, muốn xưng bá võ lâm. Tiếp sau đi, có lẽ đó là do hắn giả vờ. Vì sao phải giả vờ? Nhiều năm nay chưa từng có ai hoài nghi rằng Hải Gia có bất cứ dã tâm gì, không phải sao? Tim Lục Phù Dung đập mạnh và loạn nhịp một hồi. Thì ra cũng không phải chỉ mình ta muốn thống lĩnh võ lâm, nàng lẩm bẩm nói. Lâu Nguyệt Sương chần chờ một chút rồi nói tiếp. Thật ra, ta cũng không muốn thống lĩnh võ lâm, chỉ thầm mong có thể khiến cho Lục Ánh Sơn Trang lớn mạnh hơn thôi, ít nhất chúng ta cũng không cần phải dựa dẫm vào người khác, cũng không ai dám khi dễ bức hiếp Lục Ánh Sơn Trang. Lục Phù Dung nhíu mày, lại thở dài, giờ đừng nói là thống lĩnh võ lâm, chỉ sợ ngay cả Lục Ánh Sơn Trang cũng giữ không nổi. Lâu Nguyệt Sương cười, khổ, ta cũng đang lo lắng chuyện này, kỳ thật Nguyệt Lan cũng là tỉ muội trong nhà, giao Lục Ánh Sơn Trang cho nàng cũng được, chỉ sợ là sau đó Lục Ánh Sơn Trang sẽ rơi vào tay của Hải gia, việc này. Hiện tại có khuyên, nhị tỷ chỉ sợ tỷ ấy cũng nghe không lọt lỗ tai đâu. Lâu Tuyết Du lầm, bẩm, ba người liếc mắt nhìn, nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu, thở dài, giờ là thời điểm Lâu Nguyệt Lan đắc. Chí nhất sao có thể nghe lời khuyên của các nàng chứ? Nhưng nếu không nghĩ ra, được biện pháp nào, không lẽ các nàng thật phải trơ mắt đứng nhìn Lục Ánh Sơn Trang rơi vào trong tay của Hải gia ư? Lão bà, đến vô tích, rồi chúng ta ở lại đây nghỉ hai ngày đi. Vẫn yên lặng không nghe, nhúc nhích gì. Phó Thanh Dương nhướng mắt, xốc lên rèm xe ngựa, lấy tay dùng sức lay Lâu Thấm Du đang vùi đầu vào trong đống sách. Sau đó chợt thấy nàng như đột nhiên hoàn hồn, mờ mịt nhìn chung quanh. Hà, đến vô tích rồi, gì, đến vô tích rồi, sao? Lâu Thấm Du kinh ngạc nhìn phía trước thăm dò, thấy trước mắt là khách điếm, không phải nói muốn đi thăm người nhà đại tổ sao? Sao lại, vừa mới đi ngang qua rồi, chúng ta đến thăm bọn họ, còn bọn họ lại chạy đến Thiên Sơn thăm đại tẩu. A, đi qua rồi tại sao ta không biết một chút gì cả? Ta có gọi nàng, nhưng nàng không có nghe. Thực xin lỗi, hổ thẹn cụp mắt nhìn xuống đất. Lâu Thấm Du lẳng lặng xuống xe ngựa, tuy rằng thấy bốn phía dương như thập phần náo nhiệt, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ dám dùng khóe mắt nhìn lén. Ngày mai miếu đông, nhà có hội chùa, chúng ta thuận đường đi xem đi. Phó Thanh Dương không để ý gì đến, nói. Vừa nói xong, lập tức cảm giác được bàn tay mềm mại trong tay của hắn khẽ lay động, ngoái đầu nhìn lại. Thấy lão bà vẫn thiểu não gục đầu xuống, bộ dạng kiểu. Ta thực hổ thẹn, xin cho ta cơ hội sám hối, hắn thật không biết nên khóc hay nên cười. Được rồi, ta cũng không giận, đừng bày ra bộ dáng này cho ta xem nữa. Một lát sau, bọn họ vào phòng riêng trong khách điếm. Phó Thanh Dương nhìn trái nhìn phải một vòng rồi Lưu Tuyết Vụ lại làm bạn với lão bà, còn bản thân mình thì đến xe ngựa lấy quần áo để tắm rửa. Tuyết Vụ ở lại bảo hộ lão bà của ta cho tốt, có việc gì thì kêu lớn tiếng một chút, hiểu không? Gấu, gấu, góc chuyện audio.com. Tuyết Vụ kêu lên hai tiếng, cái đuôi lông xù vẫy không ngừng, rõ rồi. Tốt lắm, Phó Thanh Dương gật đầu hài lòng, xoay người đi ra ngoài. Thanh ca, Phó Thanh Dương ngoái đầu, nhìn lại, sao? Lâu Thấm Du đầy nhu tình, chân thành nhìn hắn chăm chú. Đừng sủng ta quá a, đuôi lông mày của Phó Thanh Dương nhướng lên một chút, ai sủng nàng, vẻ mặt oán giận phủ. Nhận, lão cha đã nói qua, không được sủng nữ nhân, hễ sủng thì nữ nhân sẽ dương oai trên đầu ta a, cho nên ta tuyệt không sủng nàng. Hắn thập phần nghiêm túc trịnh trọng thanh minh. Nhưng, không có nhưng nhỉ, gì hết, Phó Thanh Dương giận dữ nói, ta đây là chăm sóc nàng, hiểu không? Mẹ ta nói, trách nhiệm của trượng phu là chăm sóc cho lão bà, ta đây chính là hoàn thành trách nhiệm mà thôi, cho nên đừng có nói lung tung là ta sủng nàng. Nữa, ta tuyệt không sủng nữ nhân, dứt lời, hắn lộ vẻ mặt không vui đi ra, khỏi phòng. Lâu Thấm Du không khỏi, mỉm cười, đúng vậy, hắn là một nam nhân như thế, thuần dương cương tính, tuyệt không có mềm mỏng, nhưng thật ra tim của hắn còn thiện lương, ôn nhu hơn gấp mấy lần so với bất cứ nam nhân nào khác. Cho dù tim của hắn thật ra không thiện lương, không ôn nhu, cho dù hắn lãnh khốc hơn cả Diêm Vương dưới 18 tầng địa ngục, tàn nhẫn khát máu hơn so với lục vị Tu La, nhưng tâm ý của hắn đối với nàng vẫn là ôn nhu nhất. Phụ thân nhìn xem, Thấm Nhi được gả cho một phu quân ôn nhu như vậy, hắn khiến Thấm Nhi thật hạnh phúc, đây không phải là hạnh phúc mà ngài vẫn thường không ngừng mơ ước đến tận lúc cuối đời hay sao? Trong lòng thầm nói với cha, nàng đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Phó Thanh Dương một tay cầm hành lý, một tay cầm tay nải bước vào phòng, theo sau là điếm tiểu nhị. Nàng biết, hắn đang phân phó điếm tiểu nhị chuẩn bị nước ấm để nàng tắm rửa, nếu không hắn chỉ cần hai gáo nước giếng là đủ tắm rửa sạch sẽ cho bản thân mình rồi. Ngoài ra, hắn còn hỏi rõ ràng thời gian diễn ra hội chùa ở miếu Đông Nhạc, tuy trên đường đến đây hắn đã dẫn nàng dạo qua không biết bao nhiêu hội chùa, bao nhiêu chợ đêm. Đúng vậy, nàng có thể khẳng định đây chính là hạnh phúc mà cha vẫn thường không ngừng mơ ước đến tận lúc cuối đời, cho dù một ngày nào đó, hắn nói với nàng hắn thật ra cũng là người trong giang hồ, nàng cũng không để ý nữa, bởi vì hắn là nam nhân có thể làm nàng hạnh phúc, mọi thứ khác đều chỉ là tiểu tiết, có đúng vậy không phụ? Hân, lão bà trong miếu, có bát tiên, nàng có nhớ vị nào đặc biệt hay không? Không phải họ đều, giống nhau cả sao, ta đã đặt một cái bàn ở tiểu lâu rồi, chúng ta qua bên đó xem cũng được. Ừ, được, à, đúng rồi, trước, khách điếm có người bán đậu hủ, nàng có muốn ăn không? Ăn, ăn, còn có mứt, quả ghim thành sâu ta cũng muốn ăn. Hội chùa Đông Nhạc ở Huệ Sơn, tục xưng là hội chùa Bát Tiên Tạ Lễ, là hội chùa quy mô lớn nhất vùng Tô Nam, mỗi lần hội diễn ra liền kéo dài mấy canh giờ, đội ngũ rước lễ thường đi vòng quanh đến vài dặm, chẳng những muôn người trong thành vô tích đều đổ xô ra đường, mà dân chúng hành hương ở các huyện thành chung quanh cũng sẽ đặc biệt đến, nhóm tiểu thương lại quảng bá giao bán hàng hóa, cứ thế trên những con phố dài 10 dặm từ thành vô tích đến Huệ Sơn đều rất đông người tụ tập tấp nập. Náo nhiệt vô cùng, ban ngày ai nấy tranh nhau ra xem đội ngũ rước lễ, ban đêm thắp đèn ca múa hát tưng bừng, mãi đến nửa đêm mới nghỉ, góc truyện audio.com. Nếu phải chen chúc trong đám đông xem rước lễ, chi bằng ngồi trên lầu 2 của tửu lâu nhàn nhã ngắm. Nhìn, đây thật là một lựa chọn thông minh nhất, xíu mại ở đây ngon lắm, mau ăn đi, đừng đợi đội rước lễ đến rồi bận xem mà không ăn được. Phó Thanh Dương vừa thúc giục vừa gắp xíu mại nóng hổi vào chén cho lão bà, còn có giò cháo quẩy, bánh bao, cứ liên tục gắp dồn vào cái chén nhỏ trước mặt của nàng. Được, đừng lén, cho Tuyết Vũ ăn như vậy. Nhưng nó cũng muốn ăn mà, Phó Thanh Dương thật không biết nên khóc hay nên cười, kể từ lúc lão bà mang thai, số lần cãi lão Hoàn Đồng càng ngày càng tăng, không có việc gì cũng làm nũng với hắn, có đôi khi hắn cũng muốn trách nàng một chút, để nàng khỏi đâm ra càng lúc càng kiêu ngạo, dù trong lòng cố tình nghĩ như vậy, nhưng miệng lại không thể nào mở ra trách cứ, bất đắc dĩ đành phải thuận theo nàng, ta sẽ kêu thêm hai phần nữa, được không? Cảm ơn Thanh, ca, ăn nhanh đi. Thế là Phó Thanh Dương lại kêu thêm mấy phần xíu mại, hai phần để Lâu Thấm Du cho Tuyết Vũ ăn, vừa rồi Lâu Thấm Du lén ném cho nó mấy cục xíu mại, con tiểu xúc sinh này đã lập tức bắt đầu phun nước miếng chảy tùm lum trong quán như lũ lụt, tất cả đều là kiệt tác của nó, nhưng nó vẫn rất nghe lời, Phó Thanh Dương kêu nó gục xuống không được nhúc nhích, nó liền thật sự gục xuống không dám cử động chút nào, mặc dù cái mũi không ngừng ướt sũng, hai mắt cũng lom lom nhìn lên bàn, hận không thể xuất một chiêu hoành tảo thiên quân liếm sạch, nhưng ngoại trừ nhễu nước miếng tùm lum nó cũng không dám làm gì khác, mãi đến khi xíu mại đưa tới trước mặt nó mới dám há mồm thật to ra nuốt lấy nuốt để, những vẫn nằm phục xuống như cũ, ngay cả mông cũng không dám nâng lên một chút nào. Gì, Thanh ca thiệt, nhiều quan sai nha, muốn bắt người sao, bắt cái đầu của nàng, là đội ngũ rước lễ đã sắp đến, quan sai đến để dẹp đường cho đội rước lễ, thật sao, đến nhanh, vậy, ta đây, ăn xong mới cho, xem, được thôi, sau khi quan sai dọn dẹp, hai bên đường, nghi thức, 4 tiếng súng, 8 tiếng kèn, diễn ra, đầu, tiên là nghênh đón bài tự sơn son thép vàng của Bát Tiên và Bách Thần được thơ phụng trong miếu, nhạc công đánh chiêng la thổi kèn trống, theo sau là võ sĩ che cờ phướng ngũ sắc, trong tay cầm lư đồng nghi ngút khói hương, vây quanh là đại kiệu nâng bát tiên, sau đó là biểu diễn hí kịch, các loại tiếng đàn sáo giang nam du dương trỗi lên, có ca múa vũ, có múa lửa, có đi cà khêu làm xiếc ảo thuật, có cúng xe ngựa nữ trang, có chọn trà ẩm trà, có kẻ giả trang làm đao phủ tay cầm cương đao, có kẻ giả trang làm tù phạm, còn có người giả lóc thịt nơi cánh tay, thắt cổ, vừa vũ vừa sướng trên đường, thật vô cùng náo nhiệt. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng đội rước lễ náo nhiệt cũng qua đi, Lâu Thấm Du mới mỹ mãn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt không hề hờn giận của Phó Thanh Dương, trong lòng giật mình cuống quýt cúi đầu xuống xem, trên bàn, dĩa xíu mại, bánh bao, còn hơn phân nửa chưa đụng đũa đến, thực xin lỗi, hổ thẹn thầm thì một câu. Nàng lập tức rũ vai gục đầu xuống, tính dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt tội chứng, ai ngờ ngay cả một miếng xíu mại còn chưa kịp gắp, tất cả tội chứng trên bàn đều đã bị đem xuống cho Tuyết Vũ ăn hết. Tuyết Vũ cảm động đến muốn rơi cả nước mắt, cứ ư ừ không thôi, đều lạnh hết rồi, còn ăn gì nữa. Phó Thanh Dương giận dữ mắng mỏ, chợt ngoắc gọi điếm tiểu góc truyện audio.com, nhị đến, lại kêu mấy phần xíu mại và bánh bao, giò cháo quẩy mới ra nàng, à, sau này mà còn không nghe lời, sẽ không mang nàng đi xem diễn nữa. Được thôi, được, thôi, thực xin lỗi mà. Lô Thấm Du cúi đầu nhận sai, thật tình sám hối. Bởi vậy khi Xíu Mại được, đem ra, nàng liền vùi đầu tập trung ăn, tính giải quyết tất cả những món ăn hắn. Kêu lên để hắn vui vẻ, việc này cũng không có gì. Khó khăn từ sau khi nàng mang thai liền trở nên tham ăn vô cùng, sức ăn mạnh. Gần bằng Phó Thanh Dương, Tam Muội đang bận rộn chìm đắm trong dĩa thức ăn, bất ngờ nghe được một thanh âm quen thuộc. Lâu Thấm Du không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, chợt kinh ngạc đến mức trợn trừng mắt. Đại công tử, quả thật là Vũ Văn Tĩnh, nhân, hơn nữa theo sau hắn còn có hai vị cô nương lớn tuổi hơn thì Đoan Trang Văn Tĩnh, cô nương nhỏ hơn một chút thì hoạt bát bướng bỉnh. Hai vị, cô nương này mặt mày rất giống nhau, xem ra hẳn là tỷ muội. Giống như những nữ nhân khác, tầm mắt của các nàng vừa chạm vào Phó Thanh Dương cũng không thể dịch chuyển ra nổi, nhưng Vũ Văn Tĩnh nhân căn bản không để ý tới Phó Thanh Dương, trong mắt của hắn chỉ có Lâu Thấm Du. Tam muội, sao nàng lại ở đây? Thanh ca dẫn ta đến xem hội chùa. Lâu Thấm Du lén liếc Phó Thanh Dương một cái, thấy ánh mắt của hắn đang chăm chú quan sát đánh giá Vũ Văn Tĩnh nhân từ trên xuống dưới, vẻ mặt hồ nghi, sao đại công tử ngươi lại ở đây? Ta nhớ là ngươi cũng không thích náo nhiệt như vậy à. Cuối cùng Vũ Văn Tĩnh nhân cũng nhớ ra là hắn không phải đi một mình, ngoái đầu lại liếc phía sau một chút, là Hạ Hầu Tam cô nương, nàng muốn ta dẫn các nàng đến đây. Thì ra là thế, vậy, lão bà, hắn là ai? Vậy, Phó Thanh Dương chen vào, ngữ khí hồ nghi, Thanh ca ta đã từng đề cập qua với chàng về Vũ Văn đại công tử, có nhớ không? Lâu Thấm Du trả lời thật thản nhiên, thời điểm nàng nghĩ mình thích Vũ Văn Tĩnh nhân, có lẽ cảm thấy dường như hơi có lỗi với Phó Thanh Dương, nhưng nay nàng đã nhận ra rõ rằng nàng và Vũ Văn Tĩnh nhân chỉ có tình cảm bằng hữu, nàng đã có thể yên tâm thoải mái, bình tĩnh thản nhiên đối mặt với chất vấn của Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương giật mình, Vũ Văn Tĩnh nhân là người mà nàng kiên quyết không muốn gả cho hắn, mà gả cho ta sao? Mặc dù đó là sự thật, nhưng trước mặt người ta cũng không thể không hề e ngại gì mà nói ra nha. Lâu Thấm Du có chút ngượng ngùng, giật nhẹ ống tay áo của hắn, đợi hắn cúi thấp đầu xuống, lại dùng thanh âm nhỏ đến mức không nghe được nói bên tai của hắn. Phải, ánh mắt đang nhìn chăm chú trên người Vũ Văn Tĩnh nhân lập tức thay đổi. Thật có lỗi, lão bà ta không muốn gả cho ngươi, lại bị ta cưới mất. Phó Thanh Dương áy náy nói, nhưng nam tử hán đại trượng phu lo gì không cưới được vợ, thí dụ như hai vị cô nương phía sau ngươi kia tuy rằng kém hơn so với lão bà của ta, nhưng coi cũng được, ngươi cứ thử xem, cái này càng quá đáng. Thanh ca, Lâu Thấm Du giờ khóc giờ cười đỏ mặt, sao chàng lại nói vậy, ta nói rất đúng sự. Thật à? Phó Thanh Dương hoang mang nói, không đúng chỗ nào. Mắt thấy cặp tỷ muội kia sắc mặt càng lúc càng khó coi, ái ngại một hồi, Lâu Thấm Du thật cảm thấy thập phần bất đắc dĩ vì cái tính chân chất thẳng như ruột ngựa của Phó Thanh Dương. Rất muốn lôi ruột hắn ra cột lại, xem có thể quấn lại được mấy vòng. Thanh ca, chàng cẩn thận nhìn kỹ lại xem, các nàng ấy đẹp hơn so với ta đó chứ. Nàng hạ giọng, nhỏ xuống nhắc nhở hắn. Góc Chuyện Audio chấm cơm. Ai nói, nàng xinh đẹp hơn gấp mấy lần so với các nàng ấy. Phó Thanh Dương lớn tiếng kháng nghỉ, trong lòng Lâu Thấm Du thoáng chốc thật cảm động vui sướng. Thật ra hai vị cô nương kia dung mạo đẹp hơn nàng, nhưng trong mắt Phó Thanh Dương nàng lại đẹp hơn so với các nàng ấy. Nhưng mà, cho dù thế nào, chàng cũng phải nói hai vị cô nương kia đẹp hơn ta, đây là lễ phép. Lễ cay rắm, Phó Thanh Dương nổi giận, rõ ràng kém hơn nàng, tại sao muốn ta nói dối? Lâu Thấm Du không biết nên khóc hay cười. Thanh ca, điếm tiểu nhị đứng kế bên, thấy không khí có vẻ ngưng trọng, nhanh nhẩu lên tiếng. Thực xin lỗi hai vị khách quan, tiểu nhân muốn hỏi một chút, giờ xung quanh không còn bàn trống, có thể cho ba vị khách quan này ngồi chung một bàn với hai vị được không? Đương nhiên không thành vấn đề, Phó Thanh Dương xua tay mời khách. Mời ngồi, mời ngồi, cảm ơn. Vũ Văn Tĩnh nhân lập tức ngồi xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn thủy chung dán chặt trên người Lâu Thấm Du. Tuy mất hứng, nhưng thấy Vũ Văn Tĩnh nhân cũng đã ngồi xuống, tỷ muội Hạ Hầu gia cũng chỉ đành miễn cưỡng ngồi xuống theo. Sau đó Vũ Văn Tĩnh nhân gọi mấy món thức ăn, rồi lễ phép giới thiệu hai vị cô nương kia. Hai vị này là Ninh Quốc phủ Hạ Hầu gia nhị tiểu thư, Tam tiểu thư. Thì ra là tỷ muội của Hạ Hầu gia. Phó Thanh Dương gật gù, ta tên là Phó Thanh Dương, nàng là lão bà của ta. Rồi quay đầu ra lệnh cho Lâu Thấm Du Mau ăn, nhanh đi chứ không xíu mại nguội lạnh hết. Dạ Thanh ca, không lâu sau thức ăn của Vũ Văn Tĩnh Nhân cũng được đưa tới, hai bên liền im lặng dùng bữa cũng. Không nhìn nhau và tán gẫu nữa. Mãi đến khi Lâu Thấm Du sắp ăn xong xíu mại, Phó Thanh Dương hai mắt nhàn rỗi nhìn ra ngoài cửa sổ của tửu lâu đột nhiên lên tiếng. Gì, phía đối diện, có sạp bán mai hoa cao và bánh trôi kia. Đột nhiên đứng dậy, nàng, nhất định sẽ thích ta đi mua liền. Vừa nói xong đã vội vàng đi xuống. Lầu, thấy Phó Thanh Dương rời. Đi, hai vị tiểu thư của Hạ Hầu gia kia cũng nói nhỏ vào tai nhau rồi sau đó hai. Người cũng đứng dậy, chúng ta cũng muốn, đi mua một chút đồ, sẽ mau trở lại thôi. Muốn ta đi chung, với các ngươi không? Vũ Văn Tĩnh Nhân lễ phép hỏi. Không cần tự bọn. Ta đi được rồi, Vũ Văn Tĩnh Nhân đoán, rằng chắc các nàng muốn mua đồ dùng cho nữ nhân gì đó, tự nhiên không muốn nam. Nhân đi theo, nên cũng không ép huống chi, thừa dịp này, hắn cũng có thật. Nhiều chuyện muốn nói với Lâu Thấm Du, nhưng hắn còn chưa lên, tiếng, Lâu Thấm Du đã mở miệng trước. Đại công tử, sao? Không chọn một trong hai vị tiểu thư kia làm thê tử. Vũ Văn Tĩnh Nhân vẻ mặt, gượng lại một chút chợt thở dài, ảo não. Cha muốn ta chọn một trong hai. Người bọn họ, nhưng ta cũng không. Vậy sao ta thấy vị nhị tiểu thư Văn Văn Tĩnh Tĩnh kia có vẻ thích hợp hơn? Lâu Thấm Du thành tâm đề nghị, Vũ Văn Tĩnh Nhân hai mắt, nhìn nàng một cách mãnh liệt không thể tin được nàng lại nói như thế. Không, người nào ta cũng không muốn. Hắn oán giận cự tuyệt, tam muội ta sẽ chờ nàng, cho dù cha ta có bức ta cỡ nào ta cũng sẽ chờ. Nàng, chờ nàng, Lâu Thấm Du có chút giật, mình nhìn hắn một hồi lâu, sau đó thở dài nói. Đừng chờ ta, đại công tử, người vĩnh viễn cũng sẽ không đợi được đâu. Tam muội cái thứ, kia là một gã buôn bán ngựa thô tục, sớm muộn gì nàng cũng sẽ không chịu nổi. Ta, đại công tử, Lâu Thấm Du nhẹ nhàng cắt ngang lời hắn, có lẽ Thanh ca thô lỗ, có lẽ hắn, gocchuyenaudio.com, chỉ là một anh chàng buôn bán ngựa bình thường, nhưng mà hắn lại là một nam. Nhân rất ôn nhu, một trượng phu rất săn sóc thê tử, hắn đối với ta rộng lượng. Bao dung đến mức ngươi cũng không thể tưởng tượng nổi, được ở bên hắn, ta nghĩ. Đời này ta cũng không còn mơ ước gì nữa, thậm chí. Không, không thể, nào, Vũ Văn Tĩnh Nhân không tin nàng, nhị tiểu thư nói cho ta biết, hắn là một nam nhân thập phần bá đạo, chẳng những bắt nàng tuân theo hắn trong mọi chuyện, thậm chí còn không cho nàng rời khỏi nhà quá ba thước, cái loại nam. Nhân như thế này, Lâu Thấm Du nở nụ cười, vậy ngươi nghĩ vì sao ta lại ở đây? Phải, hắn không cho ta rời khỏi nhà, quá ba thước, nhưng đó là vì an toàn của ta, hơn nữa khi hắn biết ta cũng muốn xuất môn đi dạo đi ngắm khắp nơi, hắn liền quyết định thỏa mãn tâm nguyện của ta. Kỳ này xuất môn, hắn đã mang ta đi xem qua không biết bao nhiêu địa phương, thậm chí còn đến cả quan ngoại nữa. Nàng thỏa mãn than thở, đại công tử, ngươi có từng nghĩ tới ta cũng ao ước được xuất môn đi xem khắp nơi, có từng nghĩ tới ta cũng muốn đi dạo hội chùa, đi dạo chợ đêm. Có, từng nghĩ tới, nhẹ giọng cười, ta cũng muốn ăn mứt quả ghim thành, sâu ăn một cách ngấu nghiến sỗ sàng. Vũ Văn Tĩnh Nhân thập, phần ngoài ý muốn chừng lớn mắt, nàng, cũng muốn làm chuyện như, vậy, ngươi không, có, Lâu Thấm Du trả lời thay hắn, bởi vì ngươi chỉ nghĩ đến chính, mình, ngươi hy vọng ta có thể trở thành một thê tử xứng đáng, một người vợ có. Thể chia sẻ một nửa trách nhiệm với ngươi, phụ trợ ngươi hoàn thành kỳ vọng của. Cha mẹ còn muốn ta ở bên cạnh ngươi bất cứ lúc nào ngươi cần, trấn an ngươi. An ủi ngươi, làm cho lòng ngươi bình thản lại. Đại công tử, ngươi, nhẹ, nhàng một chút, mới là một nam nhân muốn trói buộc ta vào gia đình. Vũ Văn Tĩnh Nhân há hốc, mồm, lại không biết nói gì cãi lại, bởi vì hắn đúng thật là có ý tưởng này. Mà Thanh ca lại, trái ngược lại với ngươi, hắn chỉ muốn ta làm một thê tử tốt ôn thuần phục. Tùng, hiếu thuận với cha mẹ chồng, biết chăm lo việc nhà, hầu hạ trượng phu. Sanh con dưỡng cái, sau đó, Lâu Thấm Du cười thật ôn nhu, hắn sẽ, yêu thương ta, sủng ái ta, chẳng những quan tâm đến tâm tình của ta, cũng sẽ, cực lực thỏa mãn tâm nguyện của ta. Hơn nữa, nàng lại thở dài thật sâu, trấn tĩnh lại sự xúc động dâng trào, hắn nói muốn rước bài vị của cha ta, vào đại tư đường nhà hắn để cung phụng, lại tê cười thỏa mãn, còn có, nàng thuận tay đem toàn bộ xíu mại, bánh bao còn lại trên bàn đổ xuống cho. Tuyết vụ ăn, nó tên là tuyết vụ, là Thanh ca đã mua cho ta, bởi vì ta thích, hắn liền bỏ ra 100 lượng mua về cho ta. Đại công tử, ngươi sẽ làm những chuyện như vậy sao? Chỉ vì ta thích ngươi liền sẽ bỏ ra 100 lượng mua một con chó bé nhỏ không giá trị gì như vậy. Ta, ngươi sẽ Không, lại một lần nữa, Lâu Thấm Du trả lời thay hắn. Bởi vì nuôi, dưỡng, cưng chiều một con chó, đối với ngươi mà nói là không hề có ý nghĩa. Huống chi ngươi cũng sẽ lo lắng việc này sẽ làm Lệnh Tôn, Lệnh Đường mất hứng. Trách ngươi quá sủng thê tử cho nên ngươi tuyệt sẽ không làm những chuyện này, hắn sẽ không làm những chuyện này, nhưng là vì, bởi vì cái gì, bởi vì đó là chuyện vô nghĩa, bởi vì cha mẹ hắn nhất định sẽ trách hắn là quá sủng thê tử. Vũ Văn Tĩnh Nhân toát mồ hôi lạnh đầy đầu, vừa lo lắng vừa sợ hãi, rất muốn bào chữa cho chính mình. Khóc chuyện audio.com, nhưng lại không nghĩ ra bất cứ từ nào có thể bác bỏ lời nói của nàng. Bởi vì nàng nói đúng, chỉ là hắn không muốn thừa nhận sự thật. Đại công tử, ta vẫn từng nghĩ, trên thế gian này, ngươi là nam nhân có thể thông cảm và hiểu ta. Nhất có thể đối đãi ngang hàng với ta. Lâu Thấm Du nói tiếp. Nhưng, sau khi gả cho Thanh Ca, ta mới hiểu được ngươi cũng ích kỷ, bá đạo như những nam nhân khác, chẳng qua bề ngoài không lộ ra mà thôi. Nhưng Thanh Ca, nhắc tới Phó Thanh Dương, khóe môi Lâu Thấm Du không tự chủ được liền tràn ra một nụ cười chân thành đầy nhu tình, bề ngoài hắn thật là một nam nhân rất bá đạo, nam nhân là trời, nữ nhân là đất, hắn còn hung hăng đem ta dẫm nát dưới lòng bàn chân, nhưng mà, nàng bật cười, nếu thật sự ngẫm lại, bị dẫm nát dưới lòng bàn chân có lẽ chính là hắn. Vậy sao, Vũ Văn Tĩnh Nhân bật thốt lên nói. Lâu Thấm Du liếc hắn một cái, không muốn giải thích thêm, bởi vì đó là chuyện không thể dùng ngôn ngữ để giải thích, chỉ có thể tự mình thể nghiệm và lĩnh hội. Cho dù ra sao đi, chăng nữa, đại công tử, xin đừng chờ ta tuyệt sẽ không rời bỏ Thanh Ca cả. Đời này ta cũng chỉ làm thê tử của hắn ta. Hai gò má nàng xuất hiện, hai vệt đỏ hồng như hai cánh hoa, yêu hắn, ngươi hiểu chưa? Yêu tên buôn bán ngựa thô, tục kia, sao lại có thể như vậy? Được, một gã buôn ngựa thô tục sao có thể xứng với tình cảm của nàng? Nhưng tam muội, ta, đại công tử, ngươi nhất định có thể tìm được một đối tượng khác có thể thỏa mãn các điều kiện của ngươi, nhưng, mới nói được một chữ, Vũ Văn Tĩnh Nhân liền ngậm miệng lại không lên tiếng nữa, bởi vì Phó Thanh Dương đã thình lình xuất hiện tại thang lầu, đến đây rồi, ta xếp hàng lâu lắm mới mua được đó. Một tay cầm một bịch mai, hoa cao, một tay cầm chén bánh trôi, Phó Thanh Dương thật cẩn thận đặt trước. Mặt Lâu Thấm Du tiện đà trừng mắt giống giận. Nàng lại cho thuyết vụ ăn. Hết hà, thật đáng giận, mai mốt không mang theo nàng đi xem diễn nữa. Nhưng mà, đôi mắt trong sáng của Lâu Thấm Du như ngập nước một cách đáng thương. Nếu ta ăn hết những thứ đó, vậy, nàng liếc mắt nhìn mai hoa cao, và chén bánh trôi trên bàn, làm sao còn bụng ăn vô hai món này à, Phó Thanh Dương giật. Mình, nhìn xíu mại trước mặt Tuyết Vũ, rồi lại nhìn bịch mai hoa cao và chén bánh trôi, lắc lắc đầu. Nói vậy cũng phải, thôi được rồi, vậy nàng mau ăn xong đi rồi ta mang nàng đi xem biểu diễn. Vũ Văn Tĩnh Nhân chừng mắt nhìn cảnh trước mặt, đầu tiên hắn chợt sừng sốt, sau lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được vì sao nàng nói người bị dẫm nát dưới lòng bàn chân là Phó Thanh Dương, bởi vì chỉ cần đủ thông minh trong nói năng, ứng xử, muốn đem Phó Thanh Dương dẫm nát dưới lòng bàn chân, thật là dễ dàng, nhưng mà nàng sẽ lợi dụng điểm này sao? Sẽ, nàng sẽ, khi nào hắn không vui, nàng sẽ lợi dụng điểm này để hắn hết tức giận, nhưng những lúc khác, nàng tuyệt sẽ không lợi dụng việc này. Nàng tình nguyện bị hắn dẫm nát dưới lòng bàn chân, sau đó hưởng thụ sự quan tâm, sủng ái của hắn. Sau khi hiểu ra điều này, cuối cùng Vũ Văn Tĩnh Nhân cũng không thể không hết hy vọng. Lâu Thấm Du nói đúng, hắn rất ích kỷ, không thể đơn thuần được như Phó Thanh Dương. Hắn cưới vợ là vì mục đích có lợi cho chính bản thân mình, mà Phó Thanh Dương chỉ cưới vợ vì đơn thuần muốn cưới vợ, việc gì hắn cũng nghĩ đến khóc chuyện audio.com, bản thân mình trước tiên, sau đó mới lo lắng đến Lâu Thấm Du, đến lúc không thể đảm đương nổi, hắn cũng sẽ nghĩ đến việc hy sinh nàng. Còn Phó Thanh Dương, hắn cũng không có nghĩ đến chính bản thân mình trước hoặc nghĩ đến ai sau, hắn chỉ đơn thuần chiếu cố thê tử, che chở thê tử, nên thế nào thì liền làm thế ấy. Cũng không lo lắng nghĩ ngợi là làm như vậy có bạc đãi chính mình hay không. Hoặc là làm như vậy có khiến ai mất hứng hay không. Bọn họ là phu thê, chân, chính, mà không phải là phu, và, thê, vì mục đích nào đó mà phải ở chung với nhau. Chứng kiến cảnh Lâu Thấm Du vì thấy Phó Thanh Dương chừa cổ tay, hồ biến, ra một sâu mứt quả, kim rồi nhất thời kinh hỉ đoạt lấy, vội vội vàng vàng cắn lấy cắn để Vũ Văn Tĩnh Nhân không khỏi hồ thẹn cười khổ. người chân chính không, xứng với Lâu Thấm Du là hắn mới đúng. Hội chùa đông nhạc vô, cùng náo nhiệt rốt cuộc cũng trôi qua. Hôm sau, bọn họ tiếp tục cuộc hành trình đi về phía nam, Lâu Thấm Du còn đang đoán xem không biết Phó Thanh Dương lại dẫn nàng đi đâu chơi tiếp, không ngờ vừa mới đi ngang qua một thành trấn, xe ngựa đột ngột ngừng lại, nàng tưởng thành trấn này có chỗ nào đó đặc biệt nên Phó Thanh Dương muốn dẫn nàng đi xem, ai ngờ màn xe cuốn lên, Phó Thanh Dương lại tiến vào thăm dò, vội vã nói. Chúng ta không nghỉ, trọ cũng không đến Nam Dương nữa. Tại sao, ta vừa nhận được thư tín của đại ca, hắn nói Lục Ánh Sơn Trang xảy ra chuyện phiền toái, muốn chúng ta mau chóng trở về, hắn cũng sẽ đến đó hội họp cùng chúng ta. Trong lòng Lâu Thấm Du, căng thẳng, chuyện phiền toái gì vậy? Phó Thanh Dương lắc lắc đầu, ta cũng không biết, trong thư đại ca chưa nói rõ ràng, chỉ bảo chúng ta mau chóng trở về, hắn nói Nhạc Mẫu cần chúng ta hỗ trợ. Ừ, vậy chúng ta mau chóng đi đi, thế là cả hai lại tiếp tục lên đường, Phó Thanh Dương đi mau hơn nhưng vẫn chú ý không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Lâu Thấm Du, mặt mày bơ phờ mệt mỏi, râu ria lởm chởm, tóc tai lộn xộn, mà Lâu Thấm Du cũng không để ý mấy, chỉ một lòng lo lắng không biết Lục Ánh Sơn Trang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phiền toái. Có thể khẳng định chuyện phiền toái này tất nhiên là chuyện trên giang hồ, nếu là như vậy, phu quân chỉ biết buôn bán ngựa thôi, cũng đâu có giúp được gì. Lão bà, dạ, đừng lo lắng, có ta ở đây, tất cả cứ giao cho ta là được rồi. Kỳ lạ là vừa nghe Phó Thanh Dương nói như vậy, không hiểu sao nàng lại thật sự ổn định tinh thần lại. Rõ ràng hắn chỉ là một anh chàng buôn bán ngựa bình thường, không có nửa điểm liên quan đến giang hồ. Cũng tuyệt không thể giúp đỡ được bất cứ việc gì, nhưng mà nàng tin tưởng hắn, bởi vì hắn là người ngay. Cả lời nói dỗ ngọt dễ nghe cũng không biết nói, từ trước đến nay hắn luôn luôn chỉ biết nói thẳng, không nói đến nửa câu nói dối. Không phải không nói, mà là sẽ không nói, hắn quá thẳng thắn trực tính, căn bản không hiểu nên nói dối. Như thế nào, có lẽ giống như hắn đã bán ngựa cho muội muội của nàng, hắn cũng đã mua bán giao dịch với những người giang hồ, nên biết vài vị thành danh trên giang hồ, có lẽ hắn có thể thỉnh bọn họ đến hỗ trợ, có lẽ. Đúng rồi, lão bà, thiếu chút nữa đã quên. Thanh ca, ba viên thuốc này, là đại ca đã gửi cho ta, nàng giữ lấy trước khi bước chân vào Lục Ánh Sơn Trang, phải nhớ rõ uống một viên chung với máu của ta. Máu của hắn, gì, tuy rằng thứ độc, góc chuyện audio.com, kia ngay cả đường môn cũng không giải được nhưng không làm khó được nhị ca của ta, độc, giả, cho nên trăm ngàn, lần đừng quên, nhất định phải dùng máu của ta uống viên thuốc trước rồi mới có thể tiến vào Lục Ánh Sơn Trang. Lục Ánh Sơn Trang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khách chương.